Chương 52, vượt quan. Có người gõ chuông khảo hạch đệ tử hạch tâm, tin tức như là phong bạo một dạng quét sạch tứ phương, Bích Đào Các trên dưới đều bị kinh động, vô số đệ tử đều phun lên Bích Vân Phong. Đương nhiên một tin tức khác cũng theo đó lưu truyền tới, Diệp Vũ giết Lệ Phong, lại bị Tư Đồ Chấn tranh đoạt công lao, lúc này mới dẫn đến Diệp Vũ giận mà phẫn lên, cương liệt đến xông hẳn phải chết khảo hạch. Tư Đồ Chính Thiên nghe được tin tức này lúc, cả người đều mộng, thằng nhãi ranh, Tư Đồ Chính Thiên gầm thét, mãnh liệt quẳng trong nhà đồ vật. Diệp Vũ hành vi triệt để phá hủy kế hoạch của hắn, Diệp Vũ lấy cái chết đến nói cho mọi người sự thật, lúc này sợ không ít người tin đi. Tư Đồ Chính Thiên cắn hàm răng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nắm đấm nắm chặt hận không thể đem Diệp Vũ thiên đao vạn quả. Bích Vân Phong, lúc này tiếng người huyên náo, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Bích Vân Phong trong đại trận, lúc này một thiếu niên đứng tại trận nơi cửa. Bích Vân Phong chủ đối với Diệp Vũ nói ra, Bích Đào Các còn chưa thành lập lúc, trận này ngay tại đây, Bích Đào Các thủy tổ cũng là bởi vì thông qua trận này mới quật khởi, tiến tới gây dựng Bích Đào Các, cho nên chỉ cần có thể thông qua trận này người, là Bích Đào Các đệ tử hạch tâm đứng đầu, là hạ nhiệm các chủ thứ nhất người nối nghiệp. Rất nhiều đệ tử chấn động trong lòng, không ngờ tới đại trận lại là trước Bích Đào Các mà tại. Bất quá Bích Vân Phong chủ lời nói phía sau, càng khiến người ta kinh hãi, hắn chỉ vào trước mặt đại trận nói ra, trận này do toàn bộ Bích Đào Các ngọn núi trận thế ngưng kết mà thành. Bích Đào Các lịch đại tại địa tướng đặt thành tựu cao siêu việt các phái khác các tông, cũng là bởi vì lịch đại Bích Đào Các chủ đều sẽ phỏng đoán tòa này trận thế, trận này là Bích Đào Các căn bản chỗ. Thủy tổ năm đó cũng là bởi vì phỏng đoán tòa này trận thế mới học được địa tướng chi pháp trở thành địa sĩ. Ngài đừng dọa ta được không? Diệp Vũ nghe đem trận thế này nói càng phi phàm, trong lòng của hắn liền càng tâm thần bất định, nhìn không được nhắc nhở. Bích Vân Phong chủ thật không còn nói, đối với Diệp Vũ nói ra, trận này 30,000 thước, ngươi từ nơi này có thể đi ra ngoài, coi như thành công. Tốt, bắt đầu đi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, dậm chân hướng về trận thế bên trong đi đến. Sóng xanh biết Phong chủ lui ra phía sau, đưa mắt nhìn Diệp Vũ đi vào đại trận, tiếng người huyên náo bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, đều ngừng thở nhìn xem giữa sân. Lúc này đông đảo trưởng lão cùng Phong chủ đều tới chỗ này, ánh mắt đi theo Diệp Vũ. Đỗ Khải Hỷ cùng Văn Kiếm Thanh gắt gao nắm nắm đấm, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, bọn hắn rất muốn giữ chặt Diệp Vũ, nhưng biết giữ chặt cũng vô dụng, Diệp Vũ đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Oanh, tại Diệp Vũ bước vào đến toàn bộ trận thế bên trong lúc, cả ngọn núi đều chấn động, phản phất Phi Long Sơn bị kích hoạt, lắc lư mấy cái mới ổn định lại. Rất nhiều người càng phát kinh hãi, tòa này trận thế thế mà thật là lấy toàn bộ Phi Long Sơn là thế tạo dựng mà thành. Dù cho trước đó đối với đại trận này còn nắm giữ hoài nghi bức người, lúc này đều tràn đầy kính sợ. Diệp Vũ dậm chân đi vào một khắc này, thiên địa biến sắc, Phi Long Sơn vô tận linh khí đều hướng về Phi Long Sơn hội tụ mà đi, nồng đậm đến mắt trần có thể thấy tình trạng. Nghĩ không ra thời gian qua đi trăm năm, Phi Long trận thế lần nữa bị mở ra, lần trước hay là ta vị kia kỳ tài ngút trời sư huynh, ai, đáng tiếc, thở dài một tiếng truyền đến. Tất cả mọi người mới phát hiện các chủ không biết khi nào xuất hiện ở bên người Bích Vân Phong chủ. Bích Vân Phong chủ cùng đông đảo đệ tử tranh thủ thời gian hành lễ, lại bị Bích Đào các chủ vất tay ngăn cản. Các chủ ánh mắt nhìn về phía trong đại trận, Diệp Vũ đứng tại trận thế bên trong, trong nháy mắt cảm giác mình đứng tại một phương sơn nhạc bên trong, có loại bàn bạc bao la hùng vĩ cảm giác. Loại cảm giác này rất quỷ dị, rõ ràng phía trước trống trải, nhưng để cảm giác của hắn chính là đối mặt với một tòa cự nhạc. Linh khí của thiên địa ngưng tụ thành giọt mưa, những này giọt mưa hóa thành chảy ra mũi tên, hướng về Diệp Vũ liền cuồng xạ mà đi, lập tức thành trên ngàn trăm vũ tiễn nổ bắn ra hướng Diệp Vũ. Cửa thứ nhất vạn tiễn xuyên tâm đáng giá chính là linh khí ngưng tụ thành giọt mưa hóa thành mũi tên, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tên, xuyên qua xâm nhập người, không biết hắn tại cửa thứ nhất có thể kiên trì bao lâu. Bích Vân Phong chủ cảm thán nói, hắn hay là rất tán thưởng Diệp Vũ. Nam nhi tại thế, khi khoái ý ân cừu, gặp bất công sự tình giận mà phẫn lên mới là nam nhi huyết tính, chỉ là huyết tính quá mức cương liệt, ai, đáng tiếc. Giọt mưa hóa thành mũi tên trực tiếp hướng về Diệp Vũ bắn tới, dày đặc thành đầy trời màn mưa, cái này khiến Diệp Vũ biến sắc, trên người lực lượng điên cuồng khu động, bảo vệ toàn thân, liệt đào chưởng bạo động, quanh ra một đợt lại một đợt sóng lớn trực tiếp đánh phía đi qua, lấy tiến công làm phòng thủ. Đỗ Khải Hỷ các đệ tử nhìn xem đầy trời linh vũ tiễn, bọn hắn đều tim đập rộn lên, như vậy dày đặc vũ tiễn tập bắn mà xuống, coi là thật có vạn tiễn xuyên tâm chi thế. Rất nhiều đệ tử cảm thấy liền cái này một đợt đủ để đem bọn hắn bắn thành vô số lỗ thủng. Diệp Vũ thi triển liệt đào chưởng cuồng bạo lao ra, cùng cấp tốc nổ bắn ra xuống vũ tiễn đối oanh cùng một chỗ, vũ tiễn bị liệt đào chưởng chấn vỡ, tán thành linh khí quy về thiên địa. Có thế Diệp Vũ cũng không có vì vậy mừng rỡ, bởi vì sau một khắc lại có đầy trời vũ tiễn nổ bắn ra mà tới, Diệp Vũ chỉ có thể khu động liệt đào chưởng lần nữa nghênh đón. Diệp Vũ tự nhiên không yếu, liệt đào chưởng không ngừng chấn vỡ vũ tiễn, chỉ là vũ tiễn từng lớp xuống chấn hắn cũng cực kỳ khó chịu, như là một cổ lực lượng trùng kích hướng hắn, hắn mỗi đi một bước đều là cưỡng ép tiến lên, vũ tiễn không ngừng, đầy trời mà xuống, Diệp Vũ lực lượng toàn thân bạo động, gắn đầy quanh thân, nắm đấm quét ngang, đem nổ bắn ra mà đến vũ tiễn đều phá hủy, dưới loại trạng thái này, hắn gian nan tiến lên, cái tuổi này có thể tu hành đến loại cảnh giới này, đồng thời chiến kỹ thành thạo, là một nhân tài. Bích Vân Phong chủ mở miệng nói, các chủ khó được gật đầu nói, lại tu hành mấy năm, có trùng kích đệ tử hạch tâm tư cách, bất quá xong đại trận này, quá vọng động rồi. Bích Vân Phong chủ vốn là muốn nói một chút Đỗ Khải Hỷ nói tới nguyên nhân, có thể nghĩ muốn hay là không nói, hy vọng hắn có thể đi xa một chút, trăm năm chưa khai trận thế, lần này để các đệ tử mở mang kiến thức một chút, đối với Bích Đào Các trên dưới cũng là có chỗ tốt. Bích Đào Các chủ cảm thán nói, Bích Vân Phong chủ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, vũ tiễn không ngừng ngưng tụ mà ra, hàng trăm hàng ngàn từng đợt trực tiếp nổ bắn ra hướng Diệp Vũ, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, chính là dày đặc bắn về phía Diệp Vũ. Bích Đào Các đông đảo đệ tử đều sáng rực nhìn xem một màn này, bọn hắn con mắt nhìn xem cũng có thể cảm giác được trong đó áp lực, mỗi một đợt đều hàng ngàn hàng vạn nổ bắn ra mà xuống, liền xem như người bình thường bắn ra nhiều như vậy mũi tên đều để người khó mà ngăn cản, huống chi đây là linh vũ ngưng kết mà thành. Diệp huynh, ngươi nhất định phải kháng trụ a. Đỗ Khải Hỷ nắm thật chặt nắm đấm, giữa sân Diệp Vũ xác thực rất cảm thấy cố hết sức, từng đợt mũi tên nổ bắn ra mà xuống, hắn thi triển liệt đào chưởng đến cực hạn cũng vô pháp hoàn toàn chấn vỡ, ngẫu nhiên có lợi mũi tên bắn tới trên người hắn, trong nháy mắt lộ ra một đạo vết máu, đau rát đau nhức để Diệp Vũ hít vào khí lạnh, hắn hít sâu một hơi, tạo hóa quyết vận chuyển tới cực hạn, trên thân lồng bị một tầng linh khí bảo vệ trên dưới quanh người, quanh, quanh, tại Diệp Vũ cưỡng ép tiến lên 200m về sau, vũ tiễn mật độ đột nhiên gia tăng, tốc độ cũng càng nhanh hướng về Diệp Vũ nổ bắn ra mà tới. Đỗ Khải Hỷ bọn người thấy cảnh này sắc mặt khó coi, má nó, trận thế này càng đi về trước uy lực còn càng lớn hay sao, cái này còn thế nào thông qua. 123truyện.com